Đến lúc đó làm phiền cô giúp chúng tôi lên tiếng. Lâm Vu gật gật đầu. Lấy quan hệ họ Thẩm, khẳng định cũng có thể nhờ người liên hệ với bác sĩ Vương. Dương Hy tâm tình thư thái rất nhiều, cùng các cô nói rất nhiều. Một cái chớp mắt các con đều đã lớn rồi, thật nhanh. Về sau nếu là có thời gian tới ngồi một chút. Tần Hành nắm tay Lâm Vu. Dì Dương, dì cũng thoải mái tinh thần đi ạ, tâm tình quan trọng nhất. Sau khi bọn họ rời đi, Dương Hy thở dài một hơi, ánh mắt đúng là đau lòng. Tâm tư của con gái bà làm sao bà lại không biết đâu. Đình Đình, con cũng nên buông xuống. Thẩm Nghi Đình trầm mặc. Tần Hành cùng Lâm Vu kết hôn, Khuất Thần cũng chuẩn bị sang năm kết hôn. Đình Đình, thanh xuân con gái ngắn lắm. Mẹ, con biết. Vậy anh con đâu? Anh lớn hơn con đó, mẹ thúc anh trước đi. Dương Hy lắc đầu. Thẩm Nghi Đình kéo tay của bà. Mẹ, con đã sớm buông. Trên đời này, người tốt hơn Tần Hành còn đầy. Con trước kia nhỏ liền là ếch ngồi đáy giếng, còn hiện tại vì sự nghiệp, Lâm Vu bọn họ hiện tại cũng ổn định, đến Khuất Thần cũng làm giám đốc. Mẹ cũng biết, cậu ấy trước kia học dốt mà. Khuất Thần đang ở nhà xử lý công việc khắt xì một cái, bạn gái anh đi tới, chắc điều hòa lại lạnh quá hả? Tần Hành cùng Lâm Vu từ Thẩm gia đi ra, hai người về luôn. Phía trước có một ánh sáng chiếu đến, Tần Hành đưa tay che mắt Lâm Vu, đưa cô ôm vào trong ngực. Một chiếc xe Audi màu đen ngừng lại, rất nhanh đèn xe dập tắt, có người từ trên xe bước xuống. Tần Hành híp mắt, thấy rõ người tới. Trở về rồi sao? Lâm Vu nhìn người đi qua, thì ra là Thẩm Nghi Hành trở về. Sắc mặt cô vui mừng. Thẩm Nghi Hành một tay cầm laptop, bước đến trên đây. Anh đánh giá hai người, đã lâu không gặp. Thanh âm ôn nhu lại ổn trọng. Bóng đêm như mực, đèn đường ánh lên màu cam. Ba người đứng ở cửa, trong không khí mang hương hoa không rõ, để cho người ta trầm tĩnh lại. Thẩm Nghi Hành những năm này vẫn bận việc học, tốt nghiệp xong liền đến thành phố S. Số lần bọn họ gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần gặp gần đây nhất có lẽ là nửa năm trước. Lâm Vu nhìn qua anh, cô vui vẻ. Anh đã 28 tuổi, sớm không còn là thiếu niên, thành thục ổn trọng. Anh về rồi sao? Một câu hỏi thăm đơn giản, mang theo tình nghĩa nồng đậm. Thiếu niên này, Lâm Vu một mực nhớ kỹ. Thẩm Nghi Hành cũng biết chuyện kết hôn. Anh mỉm cười, giang hai cánh tay, ôm Lâm Vu. Không biết các em hôm nay đến, không thì anh đã về sớm một chút. Lâm Vũ ít hầu chua chua. Chúng em tới thăm gì? Thẩm Nghi Hành nhíu nhíu mày. Đình Đình nói với anh, lần này trở về cũng là vì chuyện của mẹ. Tần Hành nói, không sao, tiểu phẫu thôi. Thẩm Nghi Hành nghe được bọn họ nói nên cũng an tâm. Cảm ơn các em đã đến thăm bà. Đúng, còn chưa có chúc mừng các em. Tần Hành, về sau phải đối xử thật tốt với A Vu. Lại nói, thật ra anh cũng không cần nói. Tần Hành vì Lâm Vu làm gì, tất cả mọi người đều biết. Tần Hành nhẹ cười, tất nhiên. Thẩm Nghi Hành nhìn về phía Lâm Vu. Lúc em kết hôn, anh muốn dẫn một người bạn theo. Lâm Vu thần sắc khẽ động. Em biết sao? Thẩm Nghi Hành nói, quấy bảo anh tạm thời giữ bí mật. Tần Hành bật cười lắc đầu. A Vu mang thai, anh lại cho quấy quá nhiều kinh hỉ. Lâm Vu liếc anh một chút, người này có chút đắc ý. Thẩm Nghi Hành sắc mặt lộ ra mấy phần kích động. Thật sự là quá tốt, xem ra anh phải chuẩn bị thêm quà rồi. Lâm Vu nói, dì có đang chờ anh, hôm khác trò chuyện tiếp. Thẩm Nghi Hành gật gật đầu, đi đường cẩn thận. Chúng em đi về trước. Tần Hành lái xe, Lâm Vu không biết đang suy nghĩ gì, biểu lộ rơi vào trầm tư. Nhìn ra được Thẩm Nghi Hành thay đổi thật lớn. Lâm Vu liễm liễm thần sắc, nghẹo đầu. Không trở về nhà, đây là đi đâu? Đi Nhất Trung. Anh mang cô đi vào Nhất Trung, kéo tay của cô. Em không phải là muốn ăn bánh trôi sao? Anh đi hỏi, thấy quán vẫn còn mở đó. Lâm Vu nhẹ nhàng cười. Đêm đó hai người nói chuyện trời đất, cô đột nhiên nói muốn ăn bánh trôi, lại nhắc đến cái quán gần trường. Anh nhớ đến, cái quán này từng bị anh ghét bỏ. Lâm Vu hồi cấp 3, xưa nay không chịu nhận gì của mọi người, cô chỉ nhận bữa sáng của Khương Hiểu. Tần Hành nghĩ muốn mời cô ăn cơm, đều không có cơ hội. Hai người đi vào trong cửa hàng trang trí không giống trước kia, bất quá ông chủ không có thay đổi. Lúc này trường học đang vào lớp tự học buổi tối, chỉ có 2-3 cái học sinh còn ở nơi này. Đại khái cũng là nhân vật lợi hại của trường học. Lúc này mới năm đầu liền đã tự học buổi tối, chúng ta về sau còn có ngày nào sống dễ chịu sao? Hách hiệu trưởng yêu cầu. Ông ấy trước kia là thầy chủ nhiệm, chuyên môn bắt học sinh. Những khóa mà ông ấy quản đều là người tài giỏi. Điên rồi. Lâm Vô cùng Tần Hành nhìn nhau cười một tiếng. Tần Hành mở miệng, ông chủ cho 2 bát bánh trôi. Được rồi. Lâm Vô ngậm lấy, mỉm cười. Em nhớ khi đó Khương Hiểu thường xuyên mua ở chỗ này, còn giúp Tôn Dương mang lên. Có một lần Tôn Dương lên lớp ăn vụng bánh bao hấp, bị thầy Hách phát hiện. Tần Hành một mặt bất đắc dĩ. Khương Hiểu hỏi qua Lâm Vu một vấn đề. Vì cái gì mà Tần Hành lãnh ngạo như vậy, thích sạch sẽ như vậy, lại có thể ngồi cùng với Tôn Dương 3 năm? Đại khái là duyên đi. Lâm Vu khẩu vị rất tốt, ăn sạch một bát bánh trôi. Tần Hành tâm tình cũng tốt, đã no chưa? Từ xưa đến nay cô ăn ít, cũng không kén ăn, dễ nuôi vô cùng. Lâm Vu gật gật đầu. Đã nhiều năm như vậy, hương vị không có thay đổi. Tần Hành quay đầu nhìn vợ chồng ông chủ ngồi ở quầy thu ngân. Bọn họ đã ở chỗ này 15 năm, từ hơn 20 tuổi đến hơn 30 tuổi. Nhiều năm như vậy, vợ chồng một mực bên nhau. Hương vị đồ ăn cũng cùng người có quan hệ. Sau bữa ăn, Tần Hành dẫn cô đi dạo quanh mấy tiệm văn phòng phẩm ở trường học. Trước kia kinh tế của cô khó khăn, mua đồ dùng học tập cũng phải tính kỹ. Khi đó rất nhiều bạn nữ sẽ mua bút đẹp, vở các thứ. Chỉ có Lâm Vu mãi dùng một cây bút màu đen. Tần Hành chọn lấy mấy cây bút màu hồng, màu xanh, rất xinh đẹp, thử một chút. Lâm Vu cầm lấy một cái, cô thích ngòi 0,5 mm, viết lên tên rất đẹp. Cô viết xuống giấy một dòng chữ: chào anh, bác sĩ Tần. Viết xong cô ngẩng đầu nhìn qua anh. Y tá phòng chúng ta nói chữ của bác sĩ Tần ở trong bệnh viện là đẹp nhất. Tần Hành nhíu mày. Các cô ấy không nói vợ của bác sĩ Tần cũng là người đẹp nhất trong bệnh viện sao? Lâm Vu mím mím khóe miệng. Bác sĩ Tần về nhà thôi.